Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hàng Trần. Do về lỗi kỹ thuật cho nên là máy của mình đã bị thoát ra ngoài. Và bây xin phép được đọc lại từ đầu để cho các bạn không bị gián đoạn về theo dõi truyện. Mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng nghe chương 35. Khi hắn đi ra thì gió lạnh ập vào mặt, thổi bay tóc và quần áo, khiến tinh thần Tô Minh phấn chấn. Hắn hít ngụm khí lạnh, lạnh giá từ trong thân thể lan tràn toàn thân. Nhưng lạnh lẽo này chỉ là thân thể, còn tâm của Tô Minh, bởi vì đứng ở Cửu Phong, bởi vì đem núi này trở thành nhà cho nên ấm áp. Từ xa thấy Tô Minh đi xa, lập tức đứng dậy tiến lên, cách Tô Minh mấy mét cung kính cúi đầu. Kính chào Tô Sư Thúc. Tô Minh không mở miệng, hắn nhìn chân trời tối đen. Giọng của hắn như chuyển ra từ nơi âm u. Bạch Tố là ai? Hỏi cái tên Bạch Tố, không phải vì cô trong lòng Tô Minh, mà lúc lấy trùng làm dao giới đấu với Tô Mã Tín, thì Tô Minh đã nhận ra tính toán của y, lờ mờ đoán ra được. Bẩm sư thúc, Bạch Tố là đệ tử Thất Phong Thiên Hàn Tông, bình thường ít nói, vãn bối cũng không biết gì nhiều. Nhưng lấy tài hiểu biết về Tô Mã Tín, thì y tuyệt đối không uổng công đã tiếp cận một đệ tử bình thường như vậy. Thiên tư cô ta rất bình thường, có thể bị Tư Mã Tín tiếp cận, chắc là vì thân phận có gì đó khác lạ. Tử Sa trầm ngâm giây lát, cùng kính đáp. Tô Minh im lặng chốc lát, xoay người đi ra bình đài. Tử Sa vội vàng theo sau, hai người ở trong đêm khuya đi tại Cửu Phong, xung quanh gió rít gào, không có thanh âm nào khác. Trong tĩnh lặng, Tô Minh bước chân không nhanh, nhưng đạp xuống mỗi bước, dường như có định luật riêng. Tử Sa theo sau càng nhìn càng kinh sợ. Người Cửu Phong này quả nhiên đều là quái vật. Tô Minh trước mắt đi bước đi ẩn chứa kỳ lạ. Mình nhìn lâu còn có cảm giác tinh thần bị bước chân đó dẫm lên. Tử Sa liếm môi mắt lộ ra khao khát. Đang lúc hai người bước đi thì bỗng nhiên Tử Sa biểu tình nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn mảnh đất âm u phía không xa. Chớp mắt thấy có một bóng người từ chỗ đó bay qua. Đó là nhị sư huynh của ta. Không đợi Tử Sa cảnh báo thì truyền đến giọng nói bình thản của Tô Minh. Tử Sa ngây ra, chưa đợi gã hồi phục tinh thần, con ngươi lập tức liền co rụt lại. Gã thấy rõ cách không xa, chỗ âm u có một bóng người quỷ dị mơ hồ bay đến. Bóng dáng kia đang bay qua chợt tạm dừng, khom người nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu nhanh chóng rút ra một ít hoa cỏ, rồi lại phiêu đi chỗ khác. Thân hình kia như linh hồn, khiến người trông thấy ớn lạnh cả người. Nhìn hành động và lặng lẽ bay đi của thân hình đó, Tử Sa ra đầu mát lạnh. Bây giờ là ban đêm, xung quanh yên tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện một thân hình lạ lùng như vậy, đặc biệt là còn biết thân phận của đối phương, khiến Tử Sa tinh thần chấn động. Hắn... nhị sư thúc đang làm cái gì vậy? Tử Sa hít sâu, nhìn người trước mặt bước chậm chậm, ánh mắt luôn nhìn đằng trước, vẫn không ngoái đầu lại. Gã vội vàng theo sau, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng hỏi. Đang trộm hoa cỏ hắn trồng. Tô Minh bình tĩnh nói, rất nhanh đã tới động phủ của hổ tử. Tô Minh từng hứa với Trần Tương sẽ giúp cô khuyên hổ tử. Hắn đã cầm đồ Trần Tương tặng thì sẽ không quên việc này. Trộm hoa cỏ mình trồng. Tử Sa sắc mặt quái dị, trên mặt đầy nghi hoặc. Gã càng lúc càng cảm thấy Cửu Phong thật sự là quá khó đoán. Bên ngoài động hổ tử, Tô Minh không nghe thấy tiếng Tam Sư Huynh ngáy khò khò. Hắn đi vào nhìn thì động phủ trống rỗng, chẳng biết Tam Sư Huynh đã đi đâu. Tô Minh có chút nhức đầu, hắn có thể tưởng tượng ra mỗi khi buổi tối, chỉ cần hổ tử không có việc gì khác thì chắc chắn sẽ mang theo nụ cười bí ẩn, đi ra ngoài trinh sát. Bây giờ không biết đi tới núi nào, ngồi xổm tại một góc, vừa cười vừa nhìn trộm. Tử Sa ở sau lưng Tô Minh, nhìn động phủ trống rỗng thì không có cảm giác, nhưng thấy Tô Minh nhíu mày thì lòng mới động. Gã nhớ tới một truyền thuyết liên quan tới hổ tử trong Thiên Hàn Tông. Khoảnh khắc nhớ lại chuyện này, Tử Sa người run rẩy, biểu tình càng quái dị. Tô Minh cau mày đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn trời tối đêm. Trầm ngâm một lúc sau, hắn nhoáng người lên đi hướng phương xa. Trên đường đi hắn không lên tiếng. Tử Sa ở phía sau không nói lời nào. Hai người yên tĩnh đi chừng nửa tiếng đồng hồ, thì Tô Minh bỗng dừng bước chân lại. Cùng lúc đó, một tiếng cười khẽ khiến người rợn tóc gáy, mơ hồ truyền đến từ phía xa. tiếng cười như cú đêm rít gào, trong đêm khuya yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Vẫn là Hổ Gia Gia ta thông minh nhất. Nhị sư huynh à, nhị sư huynh, ta cứ không nói cho ngươi ai trộm hoa của ngươi đấy. Ái chà, quá thông minh cũng không tốt. Ví dụ như Hổ Gia Gia ta đây, cô đơn quá, thật là quá cô đơn. Cùng với tiếng cười rùng rợn là thanh âm cảm thán. Trong đầu Từ Xa trống rỗng, đương nhiên gã đã nghe rõ đó là giọng của Hổ Tử. Nhưng thật tình nghĩ không ra, Hổ Tử rốt cuộc thông minh ở chỗ nào. Gã mở mịt nhìn Tô Minh, chỉ thấy Tô Minh chân mày cau giãn ra, thân thể căng cứng bỗng thả lỏng, khom lưng nhẹ nhàng bước tới trước. Trong đầu Từ Xa hỗn loạn, bây giờ Tô Minh so với bình thường gã thấy thì như đã biến thành người khác. Hắn cong lưng như mèo đi, khiến Từ Xa nuốt nước miếng một cái, rồi cũng bắt chước khom lưng nhẹ nhàng tới gần. Không lâu sau, đằng trước xuất hiện một khối đá lớn. Sau tảng đá, Từ Xa thấy gã đàn ông như là Hổ Tử ngồi xổm tại đó, giếng cổ từ mép đá nhìn ra bên ngoài. Tô Minh đã quen với hành động của gã, khom lưng tới gần ngồi xổm cạnh Hổ Tử. Hổ Tử ngoái đầu liếc Tô Minh, định làm cái gì thì thấy Tô Minh cười, nâng lên ngón trỏ tay phải xuýt một tiếng. Hổ Tử mắt chợt sáng, vẻ mặt khen ngợi nhỏ giọng nói. Hay, tiểu sư đệ, xem ra người có thiên phú học tập thói quen tốt của sư huynh. Sau này ta không còn cô đơn nữa. Sư huynh mang người nhìn một góc của Thiên Hàn Tông. Từ Xa ngồi xổm bên cạnh, bị khơi dậy lòng tò mò muốn chết, nhịn không được ngẩng đầu thò qua khỏi mép tảng đá. Nhìn một cái, gã chớp mắt nửa ngày không nói ra lời. Sau tảng đá lớn là một mảnh đất băng, chính giữa có một chỗ lõm vào khoảng 10 mét. Bên trong có một khối băng cao tới mấy mét. Trên khối băng lờ mờ tỏa ra ánh sáng, có thể mơ hồ thấy mặt trên có một bóng con gái đang tắm rửa. Cô gái vừa tắm, vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Chỉ thấy bóng lưng của cô gái, mái tóc buông dài, không thấy ngay mặt, lại thêm vào có chút lờ mờ, khiến người khó mà trông thấy rõ. Thế này là sao? Từ Xa mở mịt, trong đầu gã thực sự không nghĩ ra, trên khối băng cao 10 mét trước mặt, tại sao lại xuất hiện ảo ảnh này? Gã theo bản năng nhìn xung quanh, nơi này tĩnh lặng, rõ ràng không có ai tắm. Hả, đây là sáng tạo lớn nhất của Hổ Gia Gia ta. Thất phong phòng thủ nghiêm hơn nữa thì có tác dụng gì? Hổ Gia Gia không cần đi, cũng có thể tại đây nhìn hình ảnh mình muốn nhìn thấy. Hổ Tử vẻ mặt đắc ý hào hứng nói. Hổ sư thúc, nếu tại đây có thể thấy thì sao không đi ra bên ngoài ngồi nhìn khối băng? Cần gì phải trộm hổm ở trong đây? Tử Xa ngẩng đầu theo phản xạ hỏi. Hổ Tử nghe thấy vậy, lập tức trợn mắt khinh miệt nhìn Tử Xa. Như vậy mới có cảm giác là giòm lén, ngươi hiểu không? Tử Xa cười khổ, hắn cứ cảm giác bóng lưng của người con gái này có chút quen thuộc, trong thoáng chốc vẫn không nhớ ra được. Bây giờ nhìn lại lần nữa, khối băng theo phản xạ, cô gái đang chuyển thân hình, lộ ra góc mặt vẫn mơ hồ. Nhưng giây phút thấy một bên mặt, thì Tử Xa há to miệng, mặt nổi lên gân xanh. Ta... Trên mặt Tử Xa gân xanh giật giật, đứng bật dậy bước ra một bước, chớp mắt đã tới chỗ khối băng, một quyền liền đấm ra. Bùm! Một tiếng, băng trên năm xẻ bảy, ảo ảnh trên khối băng tùy theo băng vỡ cũng biến mất. Nhưng giây phút biến mất, dường như cô gái ở bên trong nhận ra điều gì, liền quay đầu nhìn. Hổ Tử tức giận, con mắt trợn trừng to như hột nhãn, như hổ dữ lao đến, thanh âm tựa như tiếng giống. Ngươi làm hỏng đồ của Hổ gia không dễ dàng sáng tạo, ta liều mạng với ngươi. Tô Minh biểu tình quái dị, hắn tôn trọng sở thích kỳ quái của Hổ Tử, nhưng hắn không biết có phải là ảo giác. Giây phút khối băng bị Tử Xa đánh nát, bên tai như có hai tiếng thở dài khe khẽ từ bốn phía. Đó là tỷ của ta, là tỷ ruột của ta. Tử Xa vẻ mặt giận dữ, hô lớn hướng Hổ Tử. Hổ Tử vốn tức điên, nhưng nghe xong lời của Tử Xa thì khẽ ngẩn người, khí thế lập tức biến mất, thân thể cấp tốc tạm dừng. Gã cãi đầu vẻ mặt lúng túng, nhưng rất nhanh đã biến thành chẳng ra sao cả. Thôi thôi, Hổ Gia Gia ta rất rộng rãi, vỡ thì vỡ, cùng lắm thì ta lại tạo ra một cái khác. Tử Xa thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào Hổ Tử, gân xanh nổi càng ngày càng nhiều trên mặt. Ai chà, thôi được rồi, sau này ta không nhìn tỉ của ngươi nữa là được chứ gì. Hổ Tử có chút chột dạ vội vàng nói. Nói thật không? Tử Xa lập tức hỏi. Thật, Thiên Hàn Tông có nhiều người như vậy, nói không nhìn thì sẽ không nhìn. Nhưng ngươi đừng nói cho tỉ ngươi biết là được. Hổ Tử vội vàng đảm bảo. Tử Xa mặt âm trầm,

không để ý Hàn Thương Tử còn ở đây chật vật rời đi. Thì ngoài động phủ Tô Minh, tay phải Tô Minh vẽ xuống bút cuối cùng trên bản vẽ. Bức họa hoàn thành, khi Tô Minh đưa bản vẽ cho Hàn Thương Tử, cô nhìn bản vẽ giây phút hoảng hốt. Thật lâu sau, cô đặt bản vẽ xuống, nhìn Tô Minh một cái, vẻ mặt bình tĩnh xoay người, hóa thành cầu vồng bay đi mất. Trên bản vẽ là một mảnh trống rỗng, người có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ thấy, người không nhìn thấy, có miễn cưỡng thì rốt cuộc vẫn không thể thấy. Tô Minh không biết Hàn Thương Tử có thấy bức tranh hay không. Hắn nhìn bóng dáng Hàn Thương Tử rời đi, hai mắt khép thật sâu. Khi lần nữa mở ra thì trong mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Lặng lẽ cầm lấy bảo vẽ, Tô Minh lại chìm đắm trong mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tín. Mỗi lần phỏng theo thì hắn sẽ cảm ngộ một ít. Tích lũy từng chút một, dần cảm nhận thuyên uy một bút khi mà mình vung ra. Ngay ngày sau, ba ngày sau, Hồ Tử lặng lẽ chui vào chỗ ẩn núp. Thấy Tử Yên không để ý mình nữa thì lại đắc ý. Cả ngày ở trong động phủ uống rượu, vừa lầm bầm vừa loay hoay một ít băng khối. Tổ hợp chúng ta cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng cười quái dị. Nhị sư huynh vẫn giống như trước kia, loay hoay hoa cỏ. Nhưng y có thêm sở thích mới. Đó là ở ban ngày, tại chỗ rực rỡ ánh sáng nhất, tìm góc độ để ánh nắng chiếu vào bên mặt. Dường như rất hài lòng với cử động này. Còn về sư tôn Thiên Tả Tử cũng vậy, khi Tử Yên không còn thấy cửu phong nữa, ông bước ra bên ngoài, nhìn mỗi sáng sớm mọi người cửu phong đều có thể nghe thấy đỉnh núi truyền đến từng tiếng hú dài. Tiếng hú như sấm đánh ùng ùng, trong tiếng giống Thiên Tả Tử sẽ bay ra ngoài, hướng tới các phương khác nhau, không biết làm những chuyện gì, thường tới tận trưa mới trở về. Thời gian sau, Tô Minh phát hiện sở thích của sư tôn. Cùng với lớp đó, theo thời gian trôi qua, lại một tháng sau, Tô Minh phát hiện sư tôn Thiên Tả Tử có sở thích độc đáo khác. Nói đến sở thích này thì là nhị sư huynh nói và Tô Minh tự mình quan sát mới biết được. Người xem, hôm nay sư tôn mặc áo trắng, chắc chắn sẽ bay hướng Bắc. Trên bình đài, ngoài động Tô Minh, nhị sư huynh ngồi đó. Tô Minh ngồi bên cạnh. Bây giờ nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn ngọn núi cảm khái nói. Theo lời nói thốt ra, ngọn núi chuyển đến từng tiếng vang chấn động. Chỉ thấy Thiên Tả Tử mặc đồ trắng, bay về thẳng hướng phương Bắc. Sáng sớm nếu tinh thần sư tôn tốt là sẽ như vậy, tiểu sư đệ nên tập quen đi. Hôm nay sư tôn mặc đồ đỏ, chắc sẽ bay hướng Tây. Hôm nay sư tôn mặc đồ đen, nhất định là bay phía Nam. Bên cạnh nhị sư huynh, còn ngồi Hổ Tử, gác cầm bình rượu, một buổi sáng ngày nào đó, không thèm nhìn bầu trời lầm bầm. Quả nhiên trên ngọn núi, Thiên Tả Tử mặc đồ đỏ bay thẳng hướng Nam. Hôm nay sư tôn mặc đồ xanh, đội mũ rơm xanh. Ngươi nhìn xem, tâm tình lúc này của ông ấy không tốt, sẽ bay hướng Đông. Nhị sư huynh không ngẩng đầu, tay cầm cọng xanh nhẹ giọng nói. Tô Minh ngồi vẽ một kiếm của Tư Mã Tín, bản xạ ngẩng đầu nhìn, biểu tình ngơ ngác. Trong tiếng giống trên đỉnh núi, Thiên Tả Tử mặc áo đồ xanh, đội mũ rơm xanh, đạp lên không trung bay về phía Bắc. Hình ảnh này lập tức khiến Hổ Tử đang uống rượu ngây ra dụi mắt. Không đúng, sao sư phụ bay hướng Bắc chứ? Nhị sư huynh cũng ngẩng đầu lên, biểu tình đột nhiên biến nghiêm trọng. Sư tôn, có vấn đề. Tử Sa ngồi xếp bằng phía không xa, trong khoảng thời gian này đã hiểu nhiều hơn về cửu phong kỳ lạ. Bây giờ gã nghe họ nói như vậy, đặc biệt nhìn biểu tình của nhị sư huynh, tam sư huynh, Tô Minh biến đổi, tim lập tức đập nhanh, gã lờ mờ cảm thấy dường như mình phát hiện điều gì đó. Ngay lúc này, chỉ thấy trên bầu trời, Thiên Tả Tử mặc đồ xanh đang bay hướng Bắc thì đột nhiên ngừng lại, khựng giữa không trung một núi. Khựng giữa không trung một lúc như là lẩm bẩm vài câu, quay đầu bay hướng Đông. Hổ Tử trợn trắng mắt, cầm rượu uống tiếp, dường như rất bất mãn với hành động của Thiên Tả Tử. Tô Minh nhíu mày nhìn nhị sư huynh. Hắn thấy trong mắt nhị sư huynh có sự nghiêm trọng hiếm thấy. Lần trước sư tôn xuất hiện sai lầm như vậy, tôi nhớ là 15 năm trước, trừ phi Tử Y lại xuất hiện ư. Nhị sư huynh hít sâu, nhìn Tô Minh và Hổ Tử. Tử Y? Tô Minh nhìn hướng nhị sư huynh. Mỗi khi Tử Y xuất hiện thì sẽ dấy lên gió tanh mưa máu. Đó là đoạn ký ức khiến ta khó có thể quên được. Nhị sư huynh thở dài một tiếng. Đứng dậy bước ra một bước, để ánh nắng rơi trên nửa mặt trên, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn không trời biểu tình nhớ lại. Hổ Tử ở một bên ngơ ngác nhìn nhị sư huynh,

Đây là yêu cầu duy nhất của Tô Minh đối với bản thân. Hắn phải biến mạnh. Muốn đi ra Nam Thần, trở lại Tây Minh, tu vi của mình còn kém rất xa. Tay phải Tô Minh vẽ từng bút trên bàn vẽ trước mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bây giờ không trung đã tối đi, có thể thấy ánh hoàng hôn nơi chân trời tối y nhiều. Tô Minh đứng dậy, đi hướng động phủ. Trong khoảng thời gian này, trừ việc mô phỏng một kiếm của Tư Mã Tín ra, hắn còn làm một việc. Việc này là để chuẩn bị cho Thiên Lam săn vu. Động phủ của hắn so với mấy tháng trước thì mở rộng không ít. Trong động phủ lại bị tạc ra ba gian phòng băng. Trong đó một phòng băng khá lớn, truyền ra từng tiếng gào, người ngoài không nghe thấy gì hết. Chỉ Tô Minh có thần thức là nghe thấy được. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, đi tới bên ngoài phòng băng, sải bước tiến lại gần. Giây phút hắn bước vào, khí lạnh ập đến, chỉ thấy một thân hình mơ hồ lao nhanh tới. Nhưng vừa mới tới gần Tô Minh thì bóng sáng đã hết thảm, xe vòng lùi ra sau mấy mét, lộ rõ hình dạng. Đó là một nguyệt dực có cánh, hình người, đôi mắt đỏ rực, lộ ra cực kỳ hung ác, thụt lùi nhìn chằm chằm Tô Minh. Thân hình ở giữa hư ảo và chân thực, thoạt trông tùy thời sẽ ẩn vào hư vô. Toàn thân đỏ rực, không ít, không khí xung quanh vặn vẹo, khiến người này trông như bị lửa vô hình bao vây, đang thiêu đốt. Thân thể trần trụi, da thịt như có vảy chồng chất, đôi tay thành vuốt rít gào hướng Tô Minh. Hỏa phong là chính ngươi yêu cầu phải dung hợp với hồn nguyệt dực trong người ta. Bây giờ đang trong quá trình dung hợp mà ngươi đã không thể thừa nhận rồi sao? Tô Minh lạnh lùng nói. Thanh âm quanh quẩn trong phòng băng, lột vào tay của quái nhân. Khiến người này run lên, đôi mắt đỏ rực, hung tợn có dãy rụa. Gã chẳng ngờ chính là Hỏa phong. Hôm đó sau khi đấu với Tư Mã Tín, lúc Tô Minh quay về động phủ, chỉnh lý mọi thứ, thì Hỏa phong trải qua suy nghĩ cẩn thận. Nói với Tô Minh là muốn dung hợp với hồn mà gã cảm nhận được, nhưng không thể gọi tên trong người Tô Minh. Hỏa phong là người rất cẩn thận, gã không muốn trở thành khí linh. Nhưng không muốn trở thành khí linh thì phải chứng minh mình không phải kẻ vô dụng. Hỏa phong chiến đấu với hồn thể băng lang của Tư Mã Tín, rất gian nan. Tu vi của gã không đủ, chỉ có cách như vậy. Tô Minh im lặng mấy ngày sau, đồng ý cầu xin của Hỏa phong, tạc ra phòng băng này, trở thành chỗ cho Hỏa phong và hồn nguyệt dực dung hợp. Lúc này, mới bắt đầu thì dung hợp coi như thuận lợi, nhưng từ từ xảy ra biến cố. Theo Hỏa phong dung hợp với vô số nguyệt dực thì gã đã mất đi lý trí, biến thành bộ dạng hiện tại. Khoảnh khắc Hỏa phong hiện ra biểu tình dễ dụa, Tô Minh sải mạnh bước tiến tới, nâng lên tay phải, chớp mắt ngón trỏ vẽ một vòng tròn trên trán của Hỏa phong. Một bút thành vòng, ánh sáng đỏ hiện ra, vòng tròn như huyết nguyệt xuất hiện ở trán của Hỏa phong. Khi huyết nguyệt xuất hiện thì Hỏa phong khép mắt, chậm rãi khoanh chân ngồi bình tĩnh trở lại. Mỗi cách mấy ngày là Tô Minh lại dùng cách này ức chế biến hóa khi Hỏa phong dung hợp cùng nguyệt dực. Phải tiếp tục cho đến khi hoàn thành dung hợp cuối cùng, Hỏa phong mới chân chính biến mạnh. Quá trình này, Tô Minh dự tính còn cần mấy tháng, hoặc có lẽ càng lâu. Nhìn Hỏa phong thật lâu sau, Tô Minh xoay người đi ra khỏi phòng băng, ngồi xếp bằng bên ngoài. Hắn nhắm mắt, từng nét bút phỏng theo trên bàn vẽ. Nếu không ai quấy rầy, có lẽ hắn cứ mô phỏng như vậy mãi mãi. Nhìn như bình minh đến, Cửu Phong đến một vị khách. Người này chuyên môn đến tìm Tô Minh. Đệ tử là Trần Thiền Nhi, phụng mệnh của Đại Sư Tỷ mời Tô Sư Thúc Cửu Phong ra gặp mặt. Một giọng nói thánh thót trong thánh sáng sớm liền truyền ra bên ngoài Cửu Phong. Đó là một cô gái mặc áo xanh biếc. Thiếu nữ thoạt trông khoảng 17 tuổi, 18. Đứng dưới Cửu Phong, vẻ mặt tò mò đánh giá Cửu Phong mình chưa từng ghé đến. Đáng tiếc, cô không biết rõ Cửu Phong, thanh âm của cô truyền vào núi. Hổ tử vẫn đang uống rượu, ngáy khò khò, biểu hiện nhếch miệng, nụ cười thoải mái, không biết đã nhìn mơ thấy cái gì. Nhị sư huynh thì vẫn loay hoay hoa cỏ, ánh nắng rơi hơn nửa ở trên bên mặt. Tử Sa xếp bằng ngoài động phủ của Tô Minh, tổ chức ngôn ngữ trong đầu, đôi khi lẩm bẩm thơ tử ca phú, tự sáng tác, rất thích thú. Còn về đại sư huynh thì càng không nói nhiều lời, suốt ngày bế quan. Cửu Phong như thế khiến thiếu nữ kêu gọi nửa ngày, vẫn không chút nhận được hồi âm. Tô Minh nghe thấy nhưng cũng không quan tâm. Hắn không biết đại sư tỷ tỷ thất phong, đối với người bên ngoài viếng thăm thì hắn không muốn gặp mặt. Thiếu nữ chờ chốc lát, chân mày thanh tú, trả người đi lên hướng bậc thang, dù cô chưa từng tới Cửu Phong. Nhưng hiển nhiên trước khi tới đây, không biết từ đâu biết được động phủ của Tô Minh ở chỗ nào, giống như rất thuộc đường. Chốc lát sau, Từ Cửu Phong yên tĩnh đi tới ngoài động phủ của Tô Minh, bị Tử Sa cản đường. Tử Sa ngồi xếp bằng tại đó, biểu tình lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Sư thúc không tiếp khách, mời trở về. Thử ra là Tử Sa sư huynh, tiểu muội tên Trần Thiền Nhi. Đại sư tỷ thất phong của ta là ai, chắc huynh nên biết. Ta phụ mệnh đại sư tỷ mời Tô sư thúc gặp mặt, xin thông báo giúp. Thiếu nữ biểu tình như thường, giọng thánh thoát quanh quẩn, nhưng không thèm để ý tu vi của Tử Sa. Tử Sa nhướng mày, đương nhiên gã biết đại sư tỷ Thiên Lam Mộng Thất Phong. Cô đứng hàng thứ nhất trong bản đất Thiên Hàn Tông, giống như Tư Mã Tín, được tiếng là người có thể trở thành man thần. Gã chần chừ một chút, đứng dậy đi vào động phủ của Tô Minh. Không lâu sau đi ra, vẻ mặt bình tĩnh phẩy tay nói. Không gặp. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, liếc động phủ Tô Minh cách đó không xa, xoay người hóa thành cầu vồng bay đi mất. Lát sau trên thất phong, tảng đá to nhô ở trên đỉnh núi. Cô gái tóc dài chính mắt thấy trận chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tín. Tùy tay mô phỏng lực lượng một bút của hắn, rồi khẽ cười nói. Không gặp. Đúng vậy đấy đại sư tỷ, ta thấy cái tên Tô Minh đó quá kiêu ngạo, cho rằng mình là sư túc thật sao? Ta đã nói phụ mệnh đại sư tỷ, vậy mà... Người nói chuyện chính là thiếu nữ vừa mới quay về, mặt tràn đầy bất mãn. Không sao, muội cầm vật này lại đi thử một lần nữa. Cô gái tóc dài khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nâng lên ngón tay ngọc, vén mái tóc, lấy ra một hộp ngọc đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhận lấy, rất tò mò bên trong chứa cái gì, nhưng cũng không hỏi mà gật đầu rời đi. Lại qua giây lát, trên cửu phong, trong động phủ của Tô Minh, Tử Sa cung kính đứng đằng trước, đem hộp ngọc đặt ở trước mặt hắn, rồi lùi lại vài bước, chờ đợi hắn sai bảo. Tô Minh nhìn hộp ngọc, im lặng chẳng mấy chốc sau mở nó ra. Khoảnh khắc hộp ngọc bị mở ra, cả động phủ đều sáng ngời, chỉ thấy bên trong hộp là một thạch tệ vàng. Thạch tệ vàng có hình thoi, trong suốt lóng lánh, cho người cảm giác mông lung tựa như là ảo mộng, cho hút linh hồn người vào trong. Tuyệt phẩm thạch tệ, Tử Sa hút ngụm khí lạnh. Thạch tệ, dù chỉ có một viên thì giá trị cực kỳ lớn, rất hiếm thấy, một thạch tệ vàng đủ để đổi lấy vài chục vạn thạch tệ bình thường. Khác với Tử Sa, Tô Minh cảm nhận trong thạch tệ vàng ẩn chứa linh khí kinh người. Linh khí đậm đặc khiến thần thức của Tô Minh dường như cũng bị hấp dẫn. Chỉ vì gặp một mặt mà đã lấy ra linh thạch cỡ này. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải đóng lại nắp hộp quăng xuống chân của Tử Sa. Không gặp. Tử Sa mấp máy môi, cầm cái hộp ra khỏi động. Trên thất phong, bình đài nhô ra, theo cầu vòng bay đến. Không lâu sau chuyển ra giọng nói tức giận của Trần Thiển Nhi. Đại sư tỷ, Tô Minh quá kiêu ngạo vẫn không chịu gặp. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Đại sư tỷ, tỷ đã hai lần kêu hắn đi ra mà hắn chẳng thèm để ý. Thiếu nữ thở hổn hển, đứng cạnh cô gái, đưa cái hộp, hung dữ trưởng phương hướng có cửu phong. Không sao, muội lại đi đưa cái hộp này. Cô gái tóc dài cười khẽ, lại lấy ra một cái hộp. Dường như cô sớm biết sẽ như vậy, cô chuẩn bị hộp như thế này, không chỉ có một cái. Nhưng thiếu nữ đang tức giận không hề phát hiện. Nghe cô gái nói, vốn cô không định đi, nhưng vẫn nghe lời cầm lấy cái hộp, hóa thành cầu vồng bay đi. Tô Minh, ta muốn xem thử, ngươi có thể khiến ta lấy ra bao nhiêu vật phẩm mới chịu cúi đầu. Cô gái tóc dài cười hờ hững khép mắt. Trên cửu phong, tiếng thở dồn dập của Tử Sa quanh quẩn trong động phủ của Tô Minh. Gã nhìn chằm chằm cái hộp bị mở ra, đặt trước mặt Tô Minh. Bên trong là vài tấm da thú xếp bằng một chỗ. Bên trên lộ ra ba chữ, man thần biến. Chỉ có người được tông môn thừa nhận, tương lai có khả năng trở thành đệ tử man thần, mới được truyền cho thần thông man thần biến. Không ngờ Thiên Lam Mộng lại đưa đó vật đó tới. Tử Sa có thể không quá để ý tới thạch tệ vàng, nhưng không thể không bị mấy tấm da thú này hấp dẫn. Gã hít thở ngày càng dồn dập, nếu là gã thì sẽ không chút chần chừ nhận lấy. Chẳng phải chỉ gặp một mặt thôi sao? Tử Sa gian nhan thu lại cầm mắt nhìn da thú, chuyển hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, liếc mắt mấy tấm da thú, nhắm mắt lại. Lát sau hắn mở ra, lại lần nữa đóng nắp hộp, đẩy về hướng Tử Sa. Không gặp. Tử Sa ngẩn ngơ há miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy biểu tình của Tô Minh thì vội nuốt xuống lời nói, nhặt lên cái hộp, vô cùng tiếc nuối lưu luyến, bước ra bên ngoài. Lấy bảo vật quý giá muốn gặp người thì chắc là có ý đồ rồi. Ta chưa từng gặp cô ta, không nên tham muốn. Trên thất phong, không lâu sau lại phát ra tiếng nói thánh thót, lần này rõ ràng cao vút không ít, càng giận dữ hơn nhiều. Không đi, đại sư tỷ ta không đi. Tô Minh tính cái gì, đánh không lại cả Tư Mã Tín mà đã kiêu ngạo như vậy. Đại sư huynh, mời ba tỷ đã đủ tôn trọng hắn rồi, tại sao hắn vẫn phải từ chối chứ? Cô gái tóc dài mỉm cười, nụ cười kia chẳng những không hề lạnh lùng, ngược lại có chút ý thiếu nữ không hiểu biết. Dường như đối với hành động của Tô Minh, cô chẳng những không thấy phản cảm mà còn khen ngợi. Ta ngược lại có chút xem thường hắn, muội đưa vật ấy đi đi. Cô gái tóc dài suy tư giây lát, tay chộp hướng không khí. Lần nữa xuất hiện một cái hộp, hộp này rõ ràng khác với trước, dài 7 tấc. Nếu hắn vẫn đưa trở về thì muội giao mộc giả này cho hắn. Cô gái đưa hộp dài cho thiếu nữ, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm gỗ cỡ 2 ngón tay đặt vào tay thiếu nữ. Được rồi, Thiền Nhi muội muội, đây là lần cuối cùng, nếu hắn còn không đến thì việc này ngừng tại đây. Cô gái tóc dài mềm nhẹ giọng nói, thanh âm kia có loại cảm giác khiến Trần Thiền Nhi không thể từ chối, chỉ có thể cục đầu ngoan ngoãn vâng gật đầu. Lần cuối cùng? Ừ, lần cuối cùng. Cô gái tóc dài cười, nụ cười của cô rất đẹp, vuốt tóc thiếu nữ, thế là Trần Thiền Nhi lại hóa thành cầu vồng bay quanh. Cửu Phong đã định hôm nay là một ngày không bình tĩnh. Trong động phủ của Tô Minh, từ xa hít thở dồn dập, thậm chí còn hơn lúc trước thấy gia thú man thần biến. Thiên Hàn Kiếm, cả Thiên Hàn Tông mỗi 100 năm mới luyện ra một thanh niên hàm kiếm. Chỉ có đệ tử lập công cho tông môn mới được thiên môn ban kiếm này. Không ngờ Thiên Lam Mộng lại đưa ra vật này. Tử Sa nhìn cái hộp bị mở ra trước mặt, tinh thần chấn động. Gã thực sự không hiểu nổi tại sao đối phương lại làm như vậy. Tô Minh bình tĩnh, nhìn một thanh kiếm nằm trong hộp. Kiếm là một thanh băng kiếm, toàn thân trong suốt, tỏa ra khí lạnh khiến hắn dựng đứng lông tơ. Đây là một bảo vật rất quan trọng. Cả Thiên Hàn Tông chỉ có 14 thanh Thiên Hàn Kiếm. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa một thuật pháp. Nếu có kiếm này, nghe nói tiến vào Thiên Hàn Động thì sẽ bớt phí ít sức nhiều. Vẻ mặt Tử Sa tràn đầy khát vọng. Tô Minh im lặng, hắn nhìn thanh kiếm. Dù mắt nhìn kiếm nhưng tâm hắn không ở đây mà đang chìm đắm trong suy tư. Đầu tiên là kim thạch, sau đó là man thần biến, cuối cùng là Thiên Hàn Kiếm. Vị đại sư tỷ thất phong này đứng đầu bảng nhất của Thiên Hàn Tông. Thiên Lam Mộng, người rốt cuộc là có mục đích gì đây? Tô Minh khẽ nhíu mày. Sư thúc, kiếm này chắc nên lấy kiếm này đi. Tử Sa chần chừ một lúc nhỏ giọng khuyên. Cô ta đang dụ mình vào chồng. Tô Minh ngẩng đầu liếc Tử Sa, tay phải đóng lại nắp hộp lại lần nữa đẩy ra. Không gặp. Tử Sa hít ngụm khí thật lâu, rồi mới thở ra hơi dài. Chần chờ trong chốc lát, cuối cùng thầm than nằm trong cái hộp, vô cùng không muốn đi ra ngoài. Nhưng chốc lát sau, cô nhanh chóng quay về. Lần này biểu tình cực kỳ quái lạ. Khi Tô Minh đưa mắt nhìn gã, gã cung kính đưa cho hắn một miếng gỗ. Đối phương nói đây là vật cuối cùng. Tử Sa nói giọng nói. Tô Minh nhận lấy miếng gỗ, nhìn một cái, nhưng giây phút nhìn nó, biểu tình của Tô Minh biến đổi. Loại biến đổi này, dù có là trước đó hắn nhìn kinh lịch, nhìn man thần biến, nhìn Thiên Hàn Kiếm cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Tử Sa ngây ra, lúc trước gã cũng có nhìn miếng gỗ này, bên trên trống rỗng không có khắc gì hết. Bây giờ thấy Tô Minh làm vẻ mặt như vậy thì gã cũng vô cùng khó hiểu. Tô Minh ngơ ngác, nhìn miếng gỗ trong tay, hồi lâu sau nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra thì đã đứng dậy. Tử Sa, ta ra ngoài một chuyến, ngươi không cần phải đi theo ta. Gã nhìn Tô Minh bước ra động phủ, hóa thành cầu vồng lao ra ngoài núi, trong mắt đầy nghi hoặc. Miếng gỗ đó thoạt trông rất bình thường, không có gì khác lạ. Tại sao Tô Sư Thúc nhìn thấy lập tức đổi ý? Trừ phi miếng gỗ nhỏ xíu này, giá trị so với kim thạch, man thần biến, thậm chí là thiên hàn còn quý giá hơn. Tử Sa nghĩ mãi không ra. Đây là sau cuộc chiến với Tư Mã Tín, lần đầu tiên Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Đối với hắn, Thiên Hàn Tông cũng tốt, đất Thiên Hàn Tông cũng vậy, đều không phải là nhà hắn. Nhà hắn chỉ có Cửu Phong. Bây giờ Tô Minh ở giữa không trung, tiến về phía trước,